Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 30, hai tấm tên người đơn. Nghe Tưởng Cao Công nhắc lên quán các chi địa những tiên trưởng kia, Triệu Nhiên đã không nhức đầu, cái gọi là nợ nhiều chưa phát giác sầu, còn giận quá nhiều rồi không chê ngứa. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, Cao Công sư huynh có chuyện gì khó xử sao? Nói ra tham tường, sư đệ ta không thể giúp đại ân, đưa mấy câu vẫn là có thể. Tưởng Cao Công gật đầu nói, có sư đệ tương trợ, việc này dễ thành, sư đệ có lẽ không biết. Tây Chân Vũ Cung Bạch Cao Công tháng trước đã rời chuyển đều rằng, năm đó ta tại Thạch Tuyền huyện tinh đấu viện thời điểm, Bạch Sư Thúc liền đối với ta có phần coi trọng. Sau đó đến được Bạch Sư Thúc trông nom, ta mới từng bước một đi đến hôm nay. Bây giờ Bạch Sư Thúc tiến thêm một bước, liền dự định dìu dắt ta nhập Tây Chân Vũ Cung, tiếp nhận hắn chuyển nhiệm Cao Công. Nói đến, ta tài học chưa có đủ, vốn không nên có này hy vọng xa vời. Nhưng Bạch Sư Thúc dốc hết sức thịnh tình, ta cũng không tốt nghịch lão nhân ra ông ta hảo ý, Triệu Nhiên minh bạch. Nhưng Cao Công sư huynh từ Vô Cực viện mà tiến Tây Chân Vũ Cung, rốt cuộc lực cản khá lớn, nếu có được các tiên trưởng lên tiếng, tất nhiên là càng thêm ổn thỏa một chút. Tưởng Cao Công cười không nói, Triệu Nhiên trong lòng một khối đá buông xuống, lúc này đứng dậy cáo từ. Cao Công sư huynh kiên nhẫn chờ chính là, 10 phần chắc 9 không dám nói, chí ít sẽ có bàn giao. Tưởng Cao Công dặn dò, việc này còn phải mau chóng, chậm thì sinh biến, Tống sư huynh bên kia nếu có cái gì khó xử, cũng cần sớm cho kịp cáo chi tại ta, ta tốt tương trợ, Triệu Nhiên nói, biết, những ngày qua không thiếu được còn nhiều hơn đến quấy rầy sư huynh. Hoan nghênh cực kỳ, Triệu Nhiên phi mã về núi, đuổi tới trong nhà mình lúc đã là trong đêm. Bầu trời đầy sao đều ở giữa trời, hắn cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, ghé vào bàn trên bắt đầu nâng bút viết. Tây Chân Vũ Cung Cao Công Tưởng Chí Tiêu, Vô Cực Viện Giám Viện Tống Chí Nguyên, Vô Cực Viện Liêu Phòng Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Vô Cực Viện Kinh Đường Cao Công Lưu gây nên rộng, Vô Cực Viện Điền Tạo Phòng Điền Tạo Trần gây nên bên trong. Chương này tờ đơn chỗ liệt chức vụ bên trong, hai vị trí đầu người khi từ Tây Chân Vũ Cung quyết định. Sau ba dù từ Vô Cực Viện đệ trình, nhưng vẫn cần Tây Chân Vũ Cung hạch chuẩn. Tóm lại cũng phải cần Tây Chân Vũ Cung đến phê chuẩn. Triệu Nhiên tin tưởng, tờ đơn bên trong chỗ liệt những người này, mỗi người phía sau, tất nhiên liên lụy đến Tây Chân Vũ Cung cao tầng. Nếu là không có cái tầng quan hệ này, bọn hắn cũng rất khó đi giành những này chức vụ. Triệu Nhiên cấu tứ là đem chương này tờ đơn phân biệt giao cho Tống Chí Nguyên, Tưởng Chí Tiêu, Trương Chí Hoàn, Lưu gây nên rộng, Trần gây nên trung đẳng người, để bọn hắn chuyển cho mình chỗ dựa hậu trường. Phía trên chức vụ phân phối một cái củ cải một cái hố, theo như nhu cầu. Rất dễ dàng liền có thể tại Tây Chân Vũ Cung cao tầng ở giữa hình thành chung nhận thức. Chỉ cần Tây Chân Vũ Cung những cái kia các đại lão đạt thành chung nhận thức, như vậy chuyện này còn kém không nhiều xong rồi. Mà hắn làm, vẻn vẹn sâu chuỗi mà thôi. Về phần hắn, cùng quán các chi địa những tiên trưởng kia nhóm rất có nguồn gốc, nghe đồn cũng không phải chuyện xấu. Cái tin đồn này truyền đến Tây Chân Vũ Cung cao tầng các đại lão trong lỗ tai, chắc hẳn đối phần này tờ đơn liền sẽ càng thêm coi trọng. Rốt cuộc, các tiên trưởng đều đồng ý an bài, ai có ý tốt ra mặt phản đối đâu. Như thế, muốn đạt thành chung nhận thức cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngoại trừ chương này tờ đơn, Triệu Nhiên còn viết một cái khác tờ giấy, khách đường môn đầu Mã Chí Lễ, kinh đường kinh chủ Phương Chí Hòa, kinh đường tĩnh chủ Triệu Chí Nhiên, khố phòng kho đầu Mạc Chí Hưng, thụ điệp đạo đồng Kim Cửu, phương đường hỏa cư Quan Nhị, để Mã Chí Lễ đi hết đường làm môn đầu, là vì đem hắn đá ra kinh đường, để Phương Chí Hòa khi kinh chủ, thì là vì để tránh cho tương lai có rời chuyển cao công thời cơ lúc, cho mình gia tăng một cái không biết lai lịch đối thủ cạnh tranh, để Phương Đường Đường đầu Mạc Chí Hưng đổi một cái càng nhiều chất béo kho đầu chức vụ, thì là vì Quan Nhị sớm đi điều nhập Phương Đường. Chương này tờ đơn, Triệu Nhiên là chuẩn bị giao cho Tống Tuần Chiếu. Trước hết, cùng Tống Tuần Chiếu đánh tốt chào hỏi, một chờ Tống Tuần Chiếu tiếp nhận giám viện, liền muốn thực hiện tờ đơn trên hứa hẹn, phòng ngừa Tống Tuần Chiếu qua sông đoạn cầu. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn dự định việc này nếu là làm thành, còn phải cố gắng để Tiêu Thản cùng Chu Hoài cũng trở thành thụ điệp đạo đồng mới thỏa. Đã bọt khí đã xuất hiện, vậy dứt khoát liền đem bọt khí thổi đến lớn hơn một chút. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng cân nhắc qua tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, có khả năng xuất hiện nhất tình huống ngoài ý muốn liền là Tây Chân Vũ Cung từ cái khác chấp sự phòng, thậm chí Long An Phủ cái khác hạt huyện đạo viện chuyển đi đạo sĩ tiến vào Vô Cực Viện. Cũng chính là hậu thế cái gọi là không hàng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy hắn cấu tứ cũng rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Bởi vì những này chức vụ đại bộ phận đều là một vòng bộ một vòng. Ảnh hưởng trong đó một cái, liền sẽ làm toàn bộ khâu toàn bộ sụp đổ. Lấy một thí dụ, nếu như Tây Chân Vũ Cung, không hàng, Vô Cực Viện một cái giám viện, Tống Chí Nguyên liền đằng không ra Liêu Phòng Tuần Chiếu cái chức này ti. Trương Chí Hoàn liền không có cách nào từ Điển Tạo Phòng chuyển điệu Liêu Phòng Trần, gây nên bên trong tự nhiên cũng sẽ không thể từ kinh đường tĩnh chủ rời chuyển Điển Tạo chức. Mà tưởng cao công bên kia nếu là xảy ra vấn đề, ảnh hưởng liền là Lưu gây nên rộng, mà vô luận cái nào đầu đạt không thành mục tiêu, đều sẽ ảnh hưởng đến mình. Mã Chí Lễ, Phương Chí Hòa các loại những này càng tầng tiếp theo vận mệnh. Cho nên hắn mới có thể gấp gáp như vậy, bởi vì thời gian cực kỳ quý giá, nhất định phải tranh thủ tại Tây Chân Vũ Cung làm ra quyết định trước đó đem chương này tờ đơn đưa lên. Ngày thứ hai buổi sáng, Triệu Nhiên tại tàu khóa về sau phân biệt dò xét không giữ chặt Lưu Kinh Chủ cùng Trần Tĩnh Chủ, đem tờ đơn giao cho hai người. Hai người riêng phần mình nhìn tờ đơn trên chức vụ của mình, đều rất hài lòng, cười ha hả thu. Triệu Nhiên lại về phía sau viện cầu kiến Tống Tuần Chiếu. Xa xa trông thấy cửa tiểu viện ra một người, lại là đã lâu không gặp đến Đồ Ăn Phòng Hỏa Cư Trương Trạch. Hai người bây giờ địa vị có cách biệt một trời, Trương Trạch không thể không tránh tại đạo bên cạnh hướng Triệu Nhiên thi lễ. Gặp qua Triệu đạo trưởng, hôm nay chuyện này không làm cho người bên ngoài biết được. Nhưng Tống Tuần Chiếu cùng số phòng đồng chấp sự cùng chỗ một viện, điểm này khá là phiền toái. Triệu Nhiên không biết Trương Trạch đi trong viện gặp ai, vì vậy hỏi trước một câu. Trương Trạch a, ân, chỗ này chuyện gì? Là gặp Tuần Chiếu sao? Là đồng chấp sự có chút ít sự tình để cho ta đi làm, hôm nay chuyên tới để hồi bẩm. A, đồng chấp sự tài. Vâng, Tuần Chiếu đâu? Cũng tại. Triệu Nhiên gật gật đầu. Ngươi đi mau đi, Trương Trạch lên tiếng, dọc theo đường rời đi. Triệu Nhiên ám đạo cái này lại có chút phiền phức. Hắn nhớ tới lần trước gặp mặt, lúc Tống Tuần Chiếu căn dặn, liền tại bồn hoa bên trong tìm khối căn bản thạch, xa xa ném tới tiểu viện cánh cửa dưới. Tại tảng đá rơi xuống đất, lạch cạch âm thanh bên trong. Quay người hướng sau núi mà đi. Tại hậu sơn Quan Vân Đài chờ gần nửa canh giờ, Tống Tuần Chiếu thân ảnh liền xuất hiện tại trên đường núi. Triệu Nhiên vội vàng nghênh đón tiếp lấy, chỉ nghe Tống Tuần Chiếu hỏi, như thế nào, có tin tức sao? Triệu Nhiên cười nói, chúc mừng Tuần Chiếu sư huynh, sư đệ ta hôm qua đi tưởng cao công điền trang trên tiếp, cùng hắn gặp mặt nói chuyện một phen, tưởng cao công nói, hắn vô ý cùng Tuần Chiếu sư huynh tranh đoạt giám viện chức. Hắn giành chính là trên điều Tây Chân Vũ Cung. Tống Tuần Chiếu, a, một tiếng, giật mình nói, là, Tây Chân Vũ Cung Bạch Sư Thúc rời Mặc Cho đều rằng. Không xuống tới cao công chức vụ, Triệu Nhiên su nịnh nói, Tuần Chiếu sư huynh anh minh, lại nói, tưởng cao công còn nói, nếu là Tuần Chiếu sư huynh bên này có chuyện gì khó xử, mời kịp thời cùng hắn liên lạc, hắn sẽ hết sức giúp đỡ. Tống Tuần Chiếu gật đầu mỉm cười, hắn như gặp được khó xử, ta cũng làm suất lực mới là. Triệu Nhiên lần nữa đưa lên một cái mông ngựa, Tuần Chiếu sư huynh tốt kiến giải. Tống Tuần Chiếu trong lồng ngực phiền muộn vừa đi, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, ngóng nhìn Vô Cực Sơn quần phong mây trắng, thở dài, nơi đây điều kiện gây nên, tiếc ta tục vụ quấn thân, lại là hồi lâu chưa từng đi lên. Triệu Nhiên nói, Tuần Chiếu sư huynh là làm đại sự, nơi nào có nhàn rỗi nhàn mây bạch hạc. Quan sát thật lâu, Tống Tuần Chiếu trở lại hướng Triệu Nhiên nói, quán các bên kia, sở đại luyện sư, hoặc là rừng đại pháp sư có cái gì tin tức? Triệu Nhiên đã sớm đang chờ câu nói này, vội vàng từ trong tay áo rút ra chính mình viết tờ danh sách, đưa cho Tống Tuần Chiếu. Tống Tuần Chiếu nhận lấy tinh tế nhìn mấy lần, trầm ngâm một lát, hỏi, các tiên trưởng ý tứ. Vâng, Tống Tuần Chiếu yên lặng đem tờ đơn thu hồi, lại hỏi Triệu Nhiên, ngươi sự tình ra sao? Kinh đường bên kia khi không đến mức bác a, như thế nào còn không thấy mảy may động tĩnh? Triệu Nhiên lại từ trong tay áo rút ra một trương tờ đơn đưa tới, miệng nói, thong thả, đều nói xong, chờ Tuần Chiếu sư huynh thượng vị về sau bàn lại cũng không muộn. Tống Tuần Chiếu tò mò nhận lấy, nhìn, nhịn không được nhíu mày, ngươi muốn tiếp tĩnh chủ sao? Con đường này cũng là không sai, nhưng những người khác là chuyện gì xảy ra? Đều là đồng môn sư huynh đệ, mượn cơ hội này lẫn nhau giúp đỡ một hai thôi. Tuần Chiếu sư huynh xem trước một chút liền tốt, có được hay không, để nói sau. Tống Tuần Chiếu lắc đầu nói, chuyện của ngươi không có vấn đề. Những người khác ngẩng đầu nhìn Triệu Nhiên, bất đắc dĩ nói, ngô, vậy liền để nói sau. Đa tạ Tuần Chiếu sư huynh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,